Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2191, chương 2194. Bởi vì thích, Tứ Cửu Tiên Tông đến từ mỗi cái chủng tộc thiên kiêu đột nhiên nhỏ giọng nhiệt nghị đứng lên. Nghe nói không? Nghe nói Valentina các chủ không có ở đây Vọng Nguyệt Sơn rồi. Thật giả, đã xảy ra chuyện gì? Nguôi rồi, nàng sẽ không giống Hứa Tiểu Lan tông chủ như thế. Điên rồi vậy, muốn cưỡng ép đánh vỡ vũ trụ thành lũy. Lần nữa chia ra thiên đạo chứ. Liền bước vào sáng thế cảnh tông chủ đại nhân đều bị bàn cổ trấn áp. Valentina các chủ thực lực hay là quá yếu. Nàng không thể nào làm như vậy. Hơn nữa chuyện này là không phải đã bị Bạch các chủ suy diễn quá. Căn bản không khả năng thành công ấy ư. An Lâm tông chủ sinh mệnh đều đã bị lau đi rồi. Đáng chết bàn cổ, sớm muộn có một ngày, ta muốn trở nên mạnh hơn đánh tử hắn. Huynh đệ, đừng chỉ uống rượu, ăn nhiều thức ăn một chút. Tứ Cửu Tiên Tông, huyết các, thay đổi thành nhân loại lớn nhỏ, đẹp đến mờ mịt xuất trần tinh linh nữ tử. Ánh mắt bình tĩnh nhìn huyết các một đám thành viên. Ta từ các ngươi trong máu cảm nhận được An Lâm cự khí tức người. Chuyện này, bởi vì chúng ta đã từng hút qua máu chủ nhân, cho nên mới có khí tức lưu lại. Valentina các chủ muốn làm gì? Ta muốn uống các ngươi huyết. Ngoặc kép chấm hỏi. Valentina các chủ, trên người chúng ta huyết dịch mặc dù có chủ nhân khí tức, nhưng chúng ta với chủ nhân nô bộc khế ước đã hoàn toàn biến mất nữa à? Ngài muốn chúng ta huyết dịch hoàn toàn không có tác dụng. Đây là An Lâm người khổng lồ duy nhất ở lại thế gian hơi thở. Ta yêu cầu hắn, ta yêu cầu cảm thụ hắn khí tức. Như vậy ta mới có thể lần nữa tìm đến hắn. Kính nhờ, Valentina cúi đầu, hướng về phía huyết các thành viên khẩn cầu. Huyết các chúng thành viên trố mắt nhìn nhau. Thời gian trôi qua lâu như vậy, liền Hứa Tiểu Lan tông chủ cũng thất bại bị trấn áp rồi. Valentina các chủ còn không hề từ bỏ sao? Rõ ràng là một đời nữ thần sáng thế, bây giờ lại hèn mọn địa khẩn cầu của bọn hắn. Đi, chuyện này chúng ta giúp định. Valentina các chủ hướng chúng ta muốn huyết, chúng ta làm sao có thể sẽ cự tuyệt? Cứ tới đi, ngài muốn bao nhiêu liền rút ra bao nhiêu. Càng nhiều càng tốt, Valentina nói, không thành vấn đề. Huyết các chủ cùng thành viên chăm miệng một lời nói. Ngày thứ hai, mười mấy huyết các thành viên bởi vì mất máu quá nhiều mà bị đưa vào tử tinh các phòng cấp cứu. Giới các chủ Valentina tuyên bố vô kỳ hạn bế quan. Nàng tiến vào thần kính thế giới, bắt đầu tâm vô bằng vụ địa phát triển mạnh thần kính thế giới. Không ngừng tăng lên cùng hoàn thiện thần kính thiên đạo. Tinh linh bộ dáng nữ thần đứng ở trên đỉnh thế giới, quan sát vân vân chúng sinh. Trên cổ đeo hồng sắc dây chuyền đột nhiên phát ra khác thường hồng mang. Một đôi tràn đầy thần tính hai tròng mắt trở nên cực kỳ kiên định. An Lâm người khổng lồ, bất kể là trăm năm, vạn năm hay lại là trăm vạn năm, ta đều sẽ đem ngươi tìm trở về. Nàng khẽ vuốt ve hồng sắc dây chuyền, đem chậm rãi sáp nhập vào tim bên trong. An Lâm khí tức vào giờ khắc này cùng nàng khí tức hòa làm một thể, giống như chưa bao giờ tách ra quá. Nàng như cũ với An Lâm có huyết mạch liên hệ, chỉ cần An Lâm kêu nàng, nàng nhất định có thể đủ cảm giác. Tinh linh nữ tử thân hình dần dần không có vào trong bão cát, biến mất không thấy gì nữa. Thần kính thế giới tu hành cùng văn minh tiến trình đang nhanh chóng tăng trưởng. Một số năm sau, một lần khai thiên hành động vĩ đại kinh diễm toàn bộ Thái Sơ đại lục. Tứ Cửu Tiên Tông thêm nữa một vị sáng thế thần linh, chỉ bất quá vị kia sáng thế thần linh cực kỳ khiêm tốn. Hoàn thành khai thiên hành động vĩ đại sau, lại mai danh ẩn tích, hoàn toàn không để ý tới trần thế chuyện. nàng còn có một cái nguyện vọng không có thực hiện. Một cái vô luận bao nhiêu năm trôi qua, đều phải thực hiện nguyện vọng. Vì cái nguyện vọng kia, nàng có thể bỏ qua hết thảy không liên quan chuyện. Thời gian vẫn ở chỗ cũ trôi qua, liên quan tới An Lâm truyền thuyết, đã trở thành viễn cổ truyền thuyết. Không biết qua bao nhiêu năm tháng rất dài, Thái Sơ đại lục không trung, dị biến lại xảy ra. Một đạo màu nâu đen vết nứt, xé rách bầu trời, đem trọn cái không trung đánh thành hai nửa. Thái Sơ đại lục thiên địa đại đạo đồng thời chấn động. Như Lâm đại địch vậy thả ra đáng sợ nói chi uy năng. Phảng phất ở đối mặt cái gì khiêu chiến. Ngay sau đó, một cái thanh thúy lại thoáng như âm thanh thiên nhiên thanh âm. Truyền khắp thế giới mỗi một xó xỉnh, thậm chí lấy kỳ lạ phương thức truyền vào thiên đạo bên trong. An Lâm người khổng lồ, ngươi ở đâu? Ta tới đón ngươi rồi. Tiểu Na tới đón ngươi. Van cầu ngươi, đi ra đi. Tiểu Na đã tìm được có thể thay thế ngươi đen ám thiên đạo. Sẽ không làm thương tổn thế giới. Sẽ không làm thương tổn chúng sinh. Chỉ cần ngươi tách ra, Tiểu Na là có thể kết thúc hết thảy các thứ này. Van cầu ngươi, trở lại đi. Nữ tử đang không ngừng khẩn cầu đến. Một đạo đáng sợ cực kỳ thiên đạo sáp nhập vào Thái Sơ đại lục thiên đạo bên trong. Tựa hồ đang tìm đến cái gì, gọi cái gì, nhưng là thiên đạo ngoại trừ phẫn nộ, lại không còn lại đáp lại. Valentina đã phát hiện, Thái Sơ đại lục phải không có thể vượt qua. Nàng chấp trưởng thiên đạo tối đa chỉ có thể đến gần vô hạn với Thái Sơ đại lục thiên đạo, nhưng lại không cách nào vượt qua nó. Đây là vũ trụ định lý, cũng là nói chung cực định lý. Ngay từ đầu phát hiện sự thật này, Valentina là tuyệt vọng. Nhưng nàng lại vẫn không có buông tha. Nàng tin chắc còn có phương pháp có thể làm cho An Lâm trở lại. Nhất định còn có những biện pháp khác. Valentina đang dùng chính mình thiên đạo điên cuồng phân tích đến Thái Sơ đại lục thiên đạo, tìm đến ẩn chứa ở trong đó một chút hy vọng sống. Nàng tin chắc mình có thể. Nàng phải cải biến hết thảy các thứ này. An Lâm người khổng lồ, trở lại đi. Tiểu Na đã đợi ngươi rất lâu. Rung động cả thế giới tinh linh sáng thế thần, giống như một bất lực nữ hài ở khẩn cầu đến. Nàng thừa nhận thiên đạo cắn trả, thừa nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, một mực đang không ngừng điên cuồng suy diễn phân tích. Rốt cuộc ở một mảnh tuyệt vọng cùng trong ngượng ngùng, thấy được ánh sáng nhạt, nàng đang nhìn hắc ám, lại ở trong bóng tối, phát hiện duy nhất quang, ngược dòng quang mang, thấy được thời gian quyền bính, hắc ám quyền bính, thời gian, thiên đạo, nàng mở miệng lẩm bẩm, trong đầu phảng phất có vật gì ở nổ tung, tỷ lệ thật rất nhỏ, đến gần vô hạn bằng không. Tự bàn cổ khai thiên tích địa, liền từ không có vị kia tồn tại làm qua chuyện, nhưng không người làm qua, cũng không đại biểu chuyện này nhất định sẽ thất bại. Valentina vẻn vẹn do dự một cái chớp mắt, liền nghĩa vô phản cố hướng kia ánh sáng nhạt phóng tới. Quay cuồng trời đất lúc này, nàng nhìn thấy một con sông, một cái hàm chứa thế gian toàn bộ cực ác chuyện con sông. Nơi này thời gian trôi qua phải không như thế? Valentina ở con sông này chung, thấy được tích chứa ngoài ra một con sông. Con sông này là nói dọc theo, là thế gian vạn vật tuyệt địa, bởi vì nó là một người khác thời không đổ vật. Đó là thời gian hà lưu, chân chính thời gian hà lưu. Valentina chỗ cái này thời không, vô luận là cái gì, đến cái kia đặc biệt thời gian thời không, đều chỉ có chôn vùi một đường. Nhưng là, đây thật là tuyệt đối sao? Thuộc về nói đỉnh đỉnh tinh linh thiếu nữ, nhìn lao nhanh không ngừng con sông, mím chặt cánh môi, nhớ lại cùng nam tử kia từng ly từng tí. Giờ khắc này, nàng là cô độc, bởi vì thế gian không có bất kỳ tồn tại có thể cùng nàng sóng vai đứng ở chỗ này. Nếu như nàng bước vào thời gian hà lưu, càng là có thể lâm vào vĩnh hằng cô độc bên trong. Nhưng là, qua bao lâu nữa à? Cùng An Lâm sống chung sự tình, nhưng vẫn là rõ ràng như vậy. Như vậy để cho nàng khó mà quên. Ngươi từng nói qua phải dẫn ta xem khắp thế gian cảnh đẹp. Bây giờ thế giới rất xinh đẹp, nhưng ngươi không có ở đây. Ta đi nhìn nhiều chút cảnh đẹp, lại có ý gì? Valentina thần sắc kiên định, từng bước một đi về phía cái kia ẩn núp thời gian chi hà. Đời ta cũng liền cho ngươi chắp ghép quá mệnh rồi. Cho nên, An Lâm người khổng lồ, hoặc là chúng ta cùng chết, hoặc là chúng ta ngay tại thời gian hà lưu chung gặp lại lần nữa đi. Trở lại quá khứ, coi như là thế giới hóa thành hoang vu, coi như là mất hết tu vi, coi như là mất đi toàn bộ. Ta tin tưởng, trải qua vô số thời gian chờ đợi cùng truy tìm sau, chúng ta nhất định sẽ gặp lại lần nữa. Tới lúc đó, ta sẽ thay đổi hết thảy, còn ác hơn ác đánh ngươi cái này tên lường gạt mặt. Ngoặc kép chấm chấm, tà dương ánh chiều tà chiếu sáng ở hai người trên mặt. Tinh linh thiếu nữ lại đột nhiên lúc này rơi lệ đầy mặt. Nước mắt ở chiều tà chiếu rọi xuống, tựa như từng viên một kim ngọc nhỏ xuống đại địa. An Lâm bị sợ hết hồn. Tiểu Na, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Không việc gì, ta rất khỏe, không có gì cả phát sinh. Valentina lắc đầu, lấy tay lau nước mắt. Thật không có chuyện sao? An Lâm hoàn toàn không tin, đưa tay muốn giúp thiếu nữ xóa đi nước mắt. Ba, một cái nóng bỏng bạt tay, không chút lưu tình phiến ở An Lâm trên mặt. Tà dương bên dưới giấu bàn tay phá lệ hồng. Ngươi đánh ta làm gì? Bởi vì thích, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.